Cửu vực kiếm đế, chương 3078, chân chính đệ nhất kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chư Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này hoàn mỹ vu thần thân thể, mang cho Sở Phong Miên chỗ tốt bao lớn, Sở Phong Miên trong lòng, cũng là rành mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt cái này ma thai ngưng tụ ra thân thể, chỉ sợ là muốn so lên vu thần thân thể, còn muốn càng mạnh. Nếu như là thừa dịp ma thai, vẫn là vật vô chủ lúc, xuất thủ đem cướp đoạt lại đây, dung nhập vào Sở Phong Miên tự thân trong thân thể. Như vậy đối với vốn là nhục thân vô cùng mạnh mẽ Sở Phong Miên tới nói, không khác là như hổ thêm cánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhục thân, vốn là vô cùng mạnh mẽ. Nếu như tại thôn phệ cái này ma thai, dù là hắn nhục thân, đem sẽ đạt tới một loại trước đó chưa từng có cường đại cấp độ. Lúc đầu chém giết ma khuynh, Sở Phong Miên rốt cục đạt được hoàn chỉnh đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Hắn vui sướng, lại là bởi vì cái này ma thai sự tình, trong nháy mắt bị hòa tan rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đem đệ nhất kiếm đế truyền thừa, hoàn toàn lĩnh hội lại nói. Sở Phong Miên vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma thai liên lụy, quá lớn, xa hoàn toàn không phải Sở Phong Miên chém giết ma khuynh, chỗ có thể so sánh với. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao cái này ma thai cuối cùng, có thể là sẽ dính dấp đến một vị chúa tể. Chúa tể chi lực, Sở Phong Miên lần trước cùng hư không thần giao thủ, thế nhưng là liền trải nghiệm qua. Cái này nhưng xa hoàn toàn không phải bây giờ hắn có thể đối kháng lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại hắn trong thân thể còn sót lại hư vô ấn ký, chính là lần trước Sở Phong Miên tùy tiện ra tay với hư không thần, lưu lại hạ vết sẹo. Tại Vu Thần Cung bên trong, Sở Phong Miên có thể cùng vị kia chúa tể giao thủ, băng vào cũng là lôi chi thần thạch, trên bản chất cũng là mượn lôi chi vu thần lực lượng cùng giao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là lần này, Sở Phong Miên nhưng không có lôi chi thần thạch, hắn hiện tại chỗ có thể dựa vào, chỉ có chính hắn. Bất kể như thế nào, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư vô kiếm, Sở Phong Miên mở ra cái kia ma khuynh không giới, một thanh linh kiếm, chính là bay ra, lập tức quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người. Đây cũng là hư vô kiếm, đệ nhất kiếm đế cuối cùng một thanh bội kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hư vô kiếm, đã mất đi hắn đã từng chủ nhân. Bây giờ cảm thấy Sở Phong Miên trên thân, đệ nhất kiếm đế khí tức về sau. Chính là lập tức bay đến Sở Phong Miên bên người đến, có một loại thân cận cảm giác. Đệ nhất kiếm đế cái khác truyền nhân, bây giờ đã toàn bộ ngã xuống, bốn thanh bội kiếm. Cũng bị Sở Phong Miên chỗ hoàn toàn đạt được, hắn đã là trở thành đệ nhất kiếm đế, chân chính truyền nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư vô kiếm rất nhanh chính là nhận chủ, đánh lên Sở Phong Miên lạc ấn. Thái sơ, hỗn độn, vũ trụ, hư vô bốn kiếm, toàn bộ nổi lên, quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời tại ma khuynh không giới bên trong, Sở Phong Miên cũng nhìn thấy một bản cổ tịch, cái này trong cổ tịch ghi chép, chính là đệ nhất kiếm thuật một thức sau cùng, cửu chuyển canh kim kiếm. Trước đem cái này cửu chuyển canh kim kiếm, lĩnh hội lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất kiếm thuật bốn thức đầu, Sở Phong Miên đã sớm tìm hiểu, trong đó đủ loại huyền diệu, đều bị ghi chép tại kiếm đạo cổ tịch bên trong. Chỉ còn lại có cái này cửu chuyển canh kim kiếm. Đệ nhất kiếm thuật, nếu như toàn bộ bị một cái người đạt được lĩnh hội, chính là liền sẽ phát sinh chất biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vậy muốn nhìn một chút, cái này hoàn chỉnh đệ nhất kiếm thuật, đến cùng là ẩn chứa như thế nào huyền diệu. Sở Phong Miên khoanh chân ngồi dưới đất, hắn linh thức, hoàn toàn lĩnh hội cái này cửu chuyển canh kim kiếm. Đồng thời ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, kiếm đạo cổ tịch cũng là nổi lên, trong đó mới tinh trang sách, bắt đầu ngưng tụ cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. cây này cửu chuyển canh kim kiếm huyền diệu, không khó lĩnh hội. Sở Phong miên kim chi pháp tắc, đã đại thành, hắn hiện tại lĩnh hội cây này cửu chuyển canh kim kiếm, cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn, phải nói thuận lợi, ngoài Sở Phong miên ngoài ý liệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá coi như cái này cửu chuyển canh kim kiếm đủ loại huyền diệu, bị hoàn toàn lĩnh hội một khắc. Đột nhiên, một dòng lớn ký ức, chính là tràn vào đến Sở Phong miên trong óc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô cùng vô tận kiếm quang, xuất hiện ở Sở Phong miên trong óc. Cái này từng đạo kiếm quang, ẩn chứa hỏa, thủy, phong, thổ, kim, năm đại lực lượng pháp tắc, nhìn chính là cùng đệ nhất kiếm thuật kiếm quang, vô cùng tương tự. Thế nhưng là nhìn kỹ, lại có thể minh bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong miên trước đó lĩnh hội đệ nhất kiếm thuật, cùng cái này từng đạo kiếm quang so sánh, lại là chỉ có bề ngoài, thiếu khuyết chân chính huyền diệu. Cái này mới là chân chính đệ nhất kiếm thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong miên cũng không nghĩ tới, trước hắn lĩnh hội đệ nhất kiếm thuật, lại là giả. Phải nói chỉ là chân chính đệ nhất kiếm thuật một bộ điểm, trong đó đại bộ phận huyền diệu, đều xa còn lâu mới có được bị Sở Phong miên chỗ lĩnh hội. Khi hắn triệt để đạt được đệ nhất kiếm đế 4 thanh linh kiện thời khắc, cái này đệ nhất kiếm đế truyền thừa, mới xem như chân chính giáng lâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời hắn còn chứng kiến một bộ cảnh tượng, đó là một mảnh thi hài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô cùng vô tận hoang thú, ma tộc, dị tộc, chồng chất thành núi thi hài. Cái này một đỉnh núi, xông thẳng tới chân trời, như cùng một cái to lớn kim tự tháp. Sở Phong miên trong lúc nhất thời đều không thể nhìn ra được, cuối cùng là bao nhiêu thi hài, tại có thể như vậy chồng chất thành núi. Một tên nam tử trẻ tuổi, yên tĩnh đứng tại cái này đỉnh cao kim tự tháp, ánh mắt của hắn, thủy chung vô cùng bình tĩnh, bốn đạo kiếm quang, ở bên cạnh hắn chậm rãi bay múa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là Thái Sơ, Hỗn Độn, Vũ Trụ, Hư Vô bốn kiếm. Đồng thời cái này nam tử trẻ tuổi thân phận, cũng là không cần nói cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, liền là đệ nhất kiếm đế. Đã từng Sở Phong miên nhìn thấy qua đệ nhất kiếm đế, cũng chỉ là một cái bóng người, một cái bóng lưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay rốt cục xem như thấy đệ nhất kiếm đế chân dung. Cùng trong truyền thuyết đệ nhất kiếm đế khác biệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bây giờ nhìn thấy đệ nhất kiếm đế, lại chỉ là một cái người bình thường hình dạng. Chỉ là ánh mắt của hắn, sắc bén như kiếm, toàn bộ người, chính là đắm chìm trong kiếm đạo bên trong, phảng phất ngoại trừ kiếm đạo, không có bất kỳ cái gì sự tình, có thể nhấc lên hắn hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng làm Sở Phong miên có chút kinh hoàng là, tại hắn ánh mắt nhìn về phía đệ nhất kiếm đế một khắc, đệ nhất kiếm đế ánh mắt lại là nhìn về phía Sở Phong miên. Hai người bọn họ, chênh lệch vô số cái thời đại, cơ hồ nửa cái kỷ nguyên, nhưng hôm nay lại phảng phất là tận mắt nhìn thấy một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại cảm giác này, không phải giả, Sở Phong miên đều cảm giác được, hắn bị một vị cường giả nhìn chăm chú. Đệ nhất kiếm đế, chẳng lẽ sớm liền có thể nhìn thấy đây hết thảy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong miên sắc mặt hơi hơi biến hóa, lại nhìn thấy cái kia đệ nhất kiếm đế, đã là một bước phóng lên tận trời, ở trước mặt hắn, lại là vô biên vô hạn hoang thú hải dương. Đệ nhất kiếm đế thời đại, chính là thời đại hoang cổ, tại cái kia dị tộc cường thịnh, hoang thú, vu tộc chính là bá chủ thời đại, đệ nhất kiếm đế. Lại là nhân tộc bên trong người mạnh nhất, nhân tộc trụ cột, hắn lấy một kiếm, không biết chém giết bao nhiêu dị tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới chân hắn, đống kia tích như núi thi hài, đều là đã từng chết ở trong tay hắn các tộc cường giả, thậm chí cái này, còn vẻn vẹn chỉ là một bộ phận nhỏ. Sở Phong miên nhìn thấy trong tấm hình, cái kia đệ nhất kiếm đế mỗi ngày, chính là chỉ có luyện kiếm, còn lại thời điểm, chính là chém giết hoang thú, chém giết dị tộc, phù hộ lấy nhân loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này đã trải qua vô số cái thời đại, hoang cổ vỡ vụn, đệ nhất kiếm đế lại y nguyên bình yên vô sự sống tiếp được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.